Điền Viên Cốc Hương, quyển 2, gocchuyenaudio.com, nói Cốc Vũ lúc này không sợ đó là không có khả năng, nàng biết Nhị Thúc Công và Tuyền có thể đánh, những người này không nhất định bị đánh, nhưng muốn không ăn mệt cũng khó, dù sao bên này chỉ có mấy người, bên kia như ong vỡ tổ, nếu không canh giữ cửa khẩu này, chỉ để ý ứng phó người phía trước chỉ sợ càng thêm khó. Nhưng tình huống hiện thời nên làm gì bây giờ? Kêu nàng đi nàng không yên lòng, không chừng mình có thể làm chút gì. Nàng hận mình không có độc khí gì, có thể làm cho bọn họ tỉnh táo lại. Thật sự không có cách nào, nàng đứng trên ghế ở cửa hướng về đám người bên ngoài nói. Đại Thúc cũng thấy bọn họ muốn cưng, chúng ta không thoát thân được, ai tình nguyện đi đình trưởng truyền lời để hắn dẫn người tới. Nhưng giờ phút này xin giúp đỡ là chuyện đã rồi, thanh âm của nàng chìm trong tiếng gõ, hoàn toàn không nghe thấy. Cốc Vũ cắn chặt khớp hàm, nhìn bọn họ canh giữ ở trước mặt chưa từng có qua cảm giác khẩn trương và bất lực như vậy. Lực lượng bùng phát nhưng không cản được, mắt thấy Nhị Thúc Công bọn họ bị buộc lui vào, ở nông thôn Hán Tử đánh nhau căn bản là không có chiêu thức gì. Đa số dùng sức mạnh, còn có một dòng nghĩa khí cùng tông cùng tộc cùng thôn trang là một phe, lúc này cho rằng lão phụ nhân kia bị tức chết liều mạng nhào tới. Lý Đắc Tuyền bọn họ đành phải liên tiếp lui, mắt thấy sẽ đẩy vào trong cửa hàng, một đám người điên cuồng như vậy, cửa hàng này sợ là không bảo đảm. Cốc Vũ thật mâu thuẫn, vừa an ủi nghĩ Vương Thị đi ra ngoài không có chỗ đi, khẳng định trở về tìm Hứa Thế Cùng hỗ trợ, Hứa Thế Cùng là người sành sỏi, nếu biết đánh nhau ít nhất sẽ tìm người, chỉ cần có một nhóm người, chừng mười mấy người tới, bên kia nhất định sẽ không làm càn như vậy. Tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, cuối cùng Cốc Vũ ra một cái kết luận, mình không thể đi, trong người còn có mấy cây ngân châm, chờ bọn hắn vọt vào sẽ trốn đi ra ngoài, bên ngoài không phải còn có lão phụ nhân kia sao? Nếu nàng không có chuyện xem bọn hắn còn đánh như thế nào? Rõ ràng bộ dáng bỏ đi vừa rồi thấy quen mắt như thế. Đang miên man suy nghĩ, bên ngoài thế nhưng ngừng lại, thanh âm dần dần thưa thớt. Tình huống rất nguy cấp, đã có một hán tử đạp vào cửa cũng không biết tình huống gì lại dừng lại, bị An Cầm Hiên đá, ngã ra ngoài cửa. Cốc Vũ xem ra là có cứu binh, có thế này mới thở ra nhẹ nhõm, phát hiện bàn tay mình đã thấm mồ hôi, một thân mồ hôi. Nàng phun ra một hơi thật dài rồi đi tới cửa. Bên ngoài một đoàn hỗn độn, đã có người nằm trên mặt đất thống khổ rên rỉ, vết máu vương vãi trên đất. Người không nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, trong tiếng rên rỉ Cốc Vũ nhìn rõ bên ngoài một đám người chen lấn, dụi mắt nhìn qua, đều là những gương mặt quen thuộc cả trai lẫn gái, còn có những người làm công ở bên ngoài, toàn bộ đều quen biết hoặc quen mặt. Cha Hắc Tử Quỳnh Thầm, cả nhà lão Thiết Đầu, đều trợn mắt nhìn, nhưng trong mắt Cốc Vũ lúc này thấy thật đáng yêu, nước mắt liền rào rạt chảy ra, không dừng được. Chẳng lẽ bọn họ tới, bên kia liền dừng tay, nếu muộn một chút này hậu quả, các ngươi thật sự là ăn mỡ heo mê muội đầu óc hết rồi. Ai cho các ngươi động thủ, đại tẩu đâu, hồ đồ, giọng của người nói chuyện vô cùng đau đớn, đã từng gặp qua là Tiểu Hà Trang Hà Đại Mãn. Âm thanh chưa tan đã có vài người vội vàng đến, một người là lão phụ tóc đã hoa râm, bổ nhào qua đỡ một. gocchuyenaudio.com, người đàn ông trẻ tuổi té trên mặt đất con a. Người thật quá mức hồ đồ, trên đường Đại Mãn Thúc ngươi đã nói cùng chúng ta, vì sao ngươi lại đi làm chuyện thương thiên hại lý này a? Rồi đột nhiên phẫn nộ quay đầu mắng, nương Bạch Cô, ngươi muốn gì? Con trai ngoan của ta bị ngươi làm hỏng rồi. Cha hắn, ngươi xem bộ dạng của ngươi này, về sau mẹ con chúng ta làm sao mà sống? Những người khác cũng khóc náo ào ào, tất cả đều chỉ về phía lão phụ nhân kia. Trên đất có người rên rỉ không phục, ngươi một phụ nhân có ý kiến gì? Chúng ta vốn tới xem khí thế hùng tráng thôi, nhưng sau đó đại nương té trên đất sóng chết chưa rõ nên mới nổi giận, mới đánh nhau. Chẳng lẽ chúng ta thấy người Tiểu Hà Trang bị khi dễ thành như vậy mà không dám hé răng, vậy còn ra gì chứ? Lão Thiết Đầu nhìn người trên đất cầm cuốc trong tay, hận không thể phang cuốc qua. Ánh mắt đảo qua một đám trên đất, thấy trong đám người nằm đó không có người ở Đào Trang mới bỏ qua, lại nhìn qua Nhị Thúc Công, Lý Đắc Tuyền chật vật đứng ở cửa tiệm cười khổ một tiếng, ông bạn già chuyện đến bực này cũng không kêu chúng ta, không duyên cơ còn khi dễ đến Đào Trang chúng ta, cho rằng chúng ta không có người có phải không? Nếu không là Hắc Tử cơ chí nói với ta, ta vì phòng vạn nhất nên tới đây, lúc này nằm trên đất còn không biết là ai. Ngữ khí không tốt nhưng làm cho người ta uất ức. Nhị Thúc Công ha ha cười, không chút để ý trên tay đã chảy máu, hừ lạnh một tiếng, ta cũng không ngờ thật gặp phải chó điên loạn cắn người, không biết sao lại đánh nhau, cũng là, nói đánh là đánh, nhưng dù ông cháu ta ít người cũng không để cho người khác chiếm tiện nghi. Mắt người trên đất đỏ lên, lão già kia, người chờ đó, Nhị Thúc Công xoay đầu đi không nhìn hắn, giờ phút này còn mạnh mẽ ra mặt thật quá mức ngu xuẩn, lão Thiết Đầu quơ quốc qua, may mà bị người bên cạnh tát một cái, xem ngươi có thể làm gì. trở về cha còn không chặt chân của ngươi. Hà Đại Mãn mang đến một đám người, xem ra là thân thích của đám người đến nháo, đều tự nhận lãnh người của mình, nâng dậy đứng ở một bên, người chân bị thương nặng nhất tựa hồ đứng không được cũng cố đứng ở một bên. Cứ như thế giằng co, bên ngoài người đào trang vây quanh đông như vậy, bọn họ còn muốn chạy cũng không xong, huống hồ khí thế vừa đã sớm vô tung vô ảnh, chung quanh lại có lão nương, có nàng dâu, không khí mềm mại không biết bao nhiêu. Một người đàn ông 40-50 tuổi đứng ở giữa, lạ mặt, đứng một bên lão thiết đầu, nhìn Hà Đại Mãn hừ lạnh một tiếng, Đại Mãn, thôn trang các ngươi 10 dặm 8 thôn đều có tiếng. Thật sự là, Hà Đại Mãn âm thầm kêu khổ, việc này thật oan uổng hắn, ngày đó trở về hắn đã khuyên bảo qua, người đều đáp ứng nghe lời, còn nói đã thương lượng xong biết phải làm gì, hắn tưởng người ta đã an bày xong nên không quan tâm. Nào ngờ cho tới sáng hôm nay lúc Trần Giang Sinh tìm được hắn, mới biết thực hư, nghe nói người thôn trang đi ra ngoài, hỏi rõ ràng lại càng quá sợ hãi, lập tức triệu tập một đám chạy tới, đến cùng vẫn là muộn, bên kia không có người bị thương, coi như trong cái rủi có cái may, nhưng sự việc này phải giải quyết ra sao, hắn khó nghĩ. Là chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi một người trên 20 tuổi gần đó, người nọ ngập ngừng nói không ra lời, thật lâu sau mấp máy môi, dù sao. Dù sao người hôn mê chúng ta đâu nghĩ nhiều như vậy. Lời này chọc giận người đào trang, một phụ, gocchuyenaudio.com, nhân trình diện con mẹ ngươi chó má, giờ phút này dám can đảm nói lung tung một chữ các ngươi đừng tưởng đi ra ngoài. Thật là mặt dày, các ngươi nghĩ nói cái gì là làm cái đó. Trên đất có mấy người khóc sướt mướt, Hà Đại Mãn trực tiếp hỏi tiểu nàng dâu kiệt chuyện này các ngươi rõ ràng nhất nói mau. Tiểu nàng dâu gặp trận thế này, trong lòng vừa sợ vừa giận, nghĩ bà vì lần này, mềm cứng gì đều sử dụng, còn đáp ứng về sau ở riêng sẽ cho mình một đầu heo, bằng không làm sao có thể tới cùng làm việc xấu, bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, đâu còn dám hồ đồ nói lung tung, là nương tới, nói là cùng bên kia thỏa thuận một đầu heo làm lễ, hai ngày pháo trừ xua suối quẩy, nàng nói chúng ta, nhà chúng ta mua vài cái đầu heo trong tộc cùng nhau mang tới, lắp bắp không biết nói đến chỗ nào. Mọi người im lặng, người làm chút chuyện tốt kia đã đi xa, thấy bên này an tĩnh ba đi tới. Tiểu nàng dâu nói xong, mình tiếp lời, nói là chúng ta mua đồ đến cửa hàng bán gia cụ chỉ vì muốn làm cho bọn họ không mặt mũi, đến lúc đó lúc nói chỉ cần một đầu chúng ta liền náo, nói bọn họ khinh người buộc chúng ta táng ra bại sản. Như vậy thì không cần đàn ông lộ diện, thôn trang cũng theo tới một đám, chúng ta nghĩ sẽ không dám khi nhục chúng ta, nào ngờ lúc nói xong, bọn họ nói. Liếc cửa hàng bên kia một cái rồi run lên, ánh mắt có chút sợ hãi, ứa nước mắt nhìn khắp nơi một hồi, thấy không có người quan tâm nàng, tiếp tục khóc nói. Nào ngờ bọn họ hỏi chúng ta còn thêm gì không, nói chúng ta ngày đó đập nát cái giường đó là bảo bối, 50 cái đầu heo cũng không đủ, người kia tính đầu heo chúng ta là 5 lượng bạc kỳ thực không đến 5 lượng ta cùng nương tính qua, là 4 lượng 120 văn. Không biết tiểu nàng dâu vì sợ hãi hay thế nào, lúc này lắp bắp cũng không biết cái gì nên nói cái gì không. Một người khác bổ sung, bên cửa hàng đã nói không cần bồi thường, chúng ta đã cho 5 đầu heo, hỏi có phải là thành tâm đưa không, nàng nói đúng. Bọn họ nói chuyện đã hiểu rõ, sau đó bạch cô nương mắng bọn hắn bức thợ một người ta kết quả chết ngất đi, liền. Liền đánh lên, sự tình đại khái là thế cốc vũ bọn họ bên này nghe tuy đơn giản, nhưng không khác mấy cũng lười bổ sung, xem bọn hắn làm sao. Hà Đại Mãn tức giận đến tay đều phát run, vốn là tâm bất chính, nếu lúc làm nhận sai nhiều lắm bị người ta giễu cợt một trận rồi thôi, nào ngờ vừa muốn ra mưu ma trước quỷ lại không chịu nổi thua trận, náo thành cái dạng này, về sau không nói người đào trang cùng tiểu Hà Trang kết thù, sợ là nói ra toàn bộ người thôn trang không có mặt mũi làm người các ngươi liền. Liền như vậy đánh, người ta vài người, các ngươi vài người, cũng may còn có thể chịu đựng được nếu trễ một chút các ngươi nghĩ tới sao. Nếu xảy ra mạng người người ta không cần chịu chút trách nhiệm nào, các ngươi chờ vô tù mừng năm mới đi. Cách chương.